Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 6, đừng quá phận. Góc truyện audio.com. Dung Mật tức giận nói: "Phúc Nhược Lan, ngươi đừng quá phận, vị này đưa thế nhưng là Vũ Nhan đấy. Nàng đồ đạc đều phóng ở phía trên rồi, ngươi sao có thể ném đi người ta đồ vật?" Phúc Nhược Lan hừ lạnh một tiếng: "Nguyên lai là ngươi cái này người quái dị bằng hữu. Ngươi nóng vội a hát, nóng vội ngươi đem chính mình vị trí tặng cho nàng a hát." Minh Vũ Nhan nhìn thoáng qua cái này bề ngoài lớn lên rất có lan hoa khí chất Phúc Nhược Lan. Nhấp nhẹ thoáng một phát môi, đem chính mình bao phục nhặt lên, đối với Dung Mật nói: "Được rồi, người không cùng cậu tranh giành thực. Dung Mật, ta ngủ ngươi thượng diện a." Phúc Nhược Lan hai mắt trợn lên, mặt đều khí lệch ra, chỉ vào Minh Vũ Nhan mắng to: "Ngươi cái gì đó, rõ ràng dám mắng ta là cậu, ngươi muốn chết." Nói xong tiện tay cầm lấy bên cạnh gối đầu ly hướng Minh Vũ Nhan ném tới. Minh Vũ Nhan nhíu mày, tránh qua, tránh né ra, cũng không phải xúc sinh, như thế nào cũng sẽ nổi giận, xem ra nên đánh chó dạy vắc, xin phòng bệnh rồi. Người khác nghe không hiểu Minh Vũ Nhan nói cái gì chó dạy vắc, xin phòng bệnh, nhưng là vẫn là biết rõ Minh Vũ Nhan đang mắng Phúc Nhược Lan là xúc sinh đấy. Bởi vậy có người cao hứng, có người nhìn có chút hả hê. Mà Dung Mật càng là bội phục đối với Minh Vũ Nhan giơ ngón tay cái lên. Ngay tại Phúc Nhược Lan muốn tìm chính mình mấy cái tiểu tỷ muội trả thù Minh Vũ Nhan lúc, Dung Sinh Đường một cái sư tỷ đi đến, sẳng giọng quét mọi người liếc về sau, đem ánh mắt định tại Phúc Nhược Lan cùng Minh Vũ Nhan trên người. "Nơi này là các ngươi làm càn địa phương sao? Như có lần sau, trực tiếp cút cho ta ra Dung Sinh Đường." Tất cả mọi người cấm thanh âm, không dám nói nữa lời nói. Này sư tỷ vừa đi, Phúc Nhược Lan liền cùng ba thiếu nữ gom góp lại với nhau mưu đồ bí mật muốn tại mỗi tháng mọi người bò Thiên Sơn Kích Nguyệt Sơn thời điểm giáo huấn Minh Vũ Nhan. Minh Vũ Nhan từ nhỏ thính lực tựu thì tốt hơn, bất quá lúc này lại đem làm không nghe thấy. Cái thế giới này đối với nàng mà nói là không biết đấy. Nàng cũng không phải là đặc công, cũng không biết võ công, duy nhất sẽ đúng là y thuật, hơn nữa chỉ là chỉnh hình ngoại khoa. Này chức nghiệp tại tôn trọng tự nhiên thẩm mỹ cổ đại tuyệt không nổi tiếng. Tại chính mình tay trói gà không chặt dưới tình huống, nàng cảm thấy chính mình bên ngoài vẫn là thiếu trêu chọc người những này yêu ma quỷ quái so sánh tốt. Đổi tốt quần áo, Dung Mật liền lôi kéo Minh Vũ Nhan đi Thiên Sơn thành nhất phẩm cư. Nói là muốn mời nàng ăn cơm, bởi vì nàng là Dung Mật đệ một người bạn, Minh Vũ Nhan kỳ thật rất cao hứng đấy. Dù sao cơm tối có rơi xuống, nàng cũng đem cái này nhiệt tình nữ hài đã coi như là đi vào dị sự sau đích đệ một người bạn. Dung Mật chọn rất nhiều đồ ăn không có dâng đủ, chợt nghe đi ra bên ngoài một hồi bạo động, chỉ thấy một cái bồng bềnh như tiên nữ tử áo trắng bị người vây quanh tiến vào nhất phẩm cư. Nữ tử nhìn không chớp mắt, thẳng lên nhất phẩm cư lầu hai ghế lô. Đại sảnh mọi người nhao nhao nghị luận lên ngự dược môn nhị sư tỷ bài thược đều tự mình ra rồi. Xem ra hôm nay buổi tối đấu giá nhất định có thứ tốt rồi. Bất quá ngự dược môn linh dược lại không bán tiền, chỉ dùng vật dùng dễ dàng. Giống chúng ta loại này chỉ có bạc, không có bảo vật người có thể như thế nào cho phải. Này tranh thủ thời gian chụp được bảo vật cùng ngự dược môn người đổi a hát. Minh Vũ Nhan nghi hoặc mắt nhìn trên lầu, đấu giá sao, ở đâu có đấu giá hội? Dung Mật cười hì hì mà nói: "Đúng là tại nhất phẩm cư a hát, bất quá là tại nhất phẩm cư đấu giá lâu, tựu ở bên cạnh, mỗi 10 ngày đều có một lần đấu giá. Chỗ đó sẽ có không ít vật hữu dụng đánh ra, có thể làm cho tân tấn học sinh thuận lợi đến Ngự Thiên học viện. Có thể náo nhiệt, chúng ta buổi tối hôm nay cũng gom góp cái náo nhiệt. Chúng ta có thể cầm đồ đạc đi đấu giá sao?" Minh Vũ Nhan nhiều hỏi một câu. Nếu như có thể, nàng muốn chính mình trong không gian nước thuốc giả ra đến 2 bình đi đấu giá. Nàng hiện tại nghiêm trọng thiếu bạc a hát, cũng không thể một mực lại để cho Dung Mật vì chính mình dùng tiền. Hơn nữa, lại nói tiếp các nàng còn không có có như vậy quen thuộc. Bữa tiệc này cơm về sau đâu rồi? Nàng muốn làm sao bây giờ? Cách Trương.